Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 406, C406, tình hình bên phía Tô Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, còn có một người trắng đêm khó ngủ. Tô Mạn ngồi trước bàn trang điểm, cởi bỏ từng lớp băng vải. Bởi vì tay phải của cô có thương tích, cho nên quá trình này không thuận lợi, cởi bỏ lớp băng quấn kín quá khó đối với cô, thậm chí động tác ngốc nghếch. Cô cắn răng, cuối cùng tháo bỏ được lớp cuối cùng, làm cho toàn bộ bàn tay trái để lộ trong không khí, sau đó thở ra một hơi thật dài. Để không khiến người ta nhìn ra bàn tay trái dị thường, cô quấn quá nhiều lớp băng vải, dày đến mức như bọc một tầng chăn bông cho bàn tay. Hiện giờ được cởi bỏ, sự nặng nề và mồ hôi cũng tháo dỡ theo đó, thoải mái hơn rất nhiều. Song tâm trạng cô chẳng hề nhẹ nhõm, ngoài cửa truyền tới giọng của mẹ cô, Mạn Mạn. Con đã ngủ chưa? Con chưa ăn tối, mẹ nấu cho con bát mì. Con muốn ngủ. Tô Mạn cắn môi, nhanh chóng ấn nút tắt cái đèn bàn. Mẹ và ba anh đi, con muốn đi ngủ. Âm thanh ngoài cửa dừng lại, lặng im rằng co vài giây, bà lên tiếng. Mạn Mạn, mấy ngày nay con không ra khỏi phòng, Lý Lý đến, con cũng không gặp. Hai đứa lại cãi nhau à? Tô Mạn cau mày, cắn môi không lên tiếng. Thằng bé Lý Lý ấy, tính tình đơn thuần, dễ bị người ta nắm mũi dẫn đi. Con đừng vì thế mà tức giận, không đáng. Không liên quan đến anh ta. Cô bực bội trả lời. Vì vết thương đau, cho nên con không muốn gặp ai. Không chỉ riêng mình anh ta, lần trước ba con mang thuốc về, bôi lên có hiệu quả không? Tô Mạn nhìn về phía tay mình, cho dù tắt đèn, mờ tối cũng thấy dáng vẻ dữ tợn. Cô nhắm hai mắt, mắt chua chua, trả lời. Tạm tạm. Vậy lần sau mẹ bảo ông ấy mang ít thuốc về, ông ấy tổ chữa bệnh, nếu có loại thuốc này, sẽ biết tin sớm hơn người khác. Mẹ, con rất mệt, có chuyện gì ngày mai nói được không? Được được được, con nghỉ ngơi đi, đừng vì bị thương mà có gánh nặng, coi như tay trái để lại di chứng, con vẫn có tay phải. Tô Mạn cúi đầu ậm ừ, tiếng bước chân ngoài cửa từ từ đi xa. Thẳng đến triệt để không nghe được tiếng bước chân, Tô Mạn một lần nữa bật đèn bàn. Cô cầm lấy bình thuốc, dùng răng mở nắp bình, sau đó bôi một ít dầu thuốc lên bàn tay trái. Đây là một bàn tay vặn vẹo từ cẳng tay đến đầu ngón tay. Ngón tay bị vặn rách, bẻ gãy, nhưng bởi vì năng lực tự lành của cơ thể mà vẫn dính với bàn tay song vị trí không đúng. Hoặc nên nói là vị trí nguyên cả cánh tay đều không đúng. Nó bị vặn, ngón tay lật ngược ra bên ngoài, dù cho vết thương lành lặn, nhưng toàn bộ dây thần kinh nằm sai vị trí. Không thể điều khiển ngón tay. Cái tay trái này triệt để phế bỏ. Tô Mạn đau khổ nhắm mắt lại, hòa hoãn tâm tình rồi một lần nữa mở mắt. Cô lấy vải xô và băng vải từ trong ngăn kéo, cắn răng, quấn lại từng vòng quanh cánh tay này. Nếu chỉ bị một tay, cô không tuyệt vọng đến vậy. Song bàn tay phải của cô cũng có tổn thương. Cô không dám nói cho người nhà, cũng không dám nói cho bạn bè, chỉ nói với họ rằng cô sắp khỏi. Mà trên thực tế, cô không khỏi được. Tô Mạn cắn môi dưới thật chặt, viền mắt đỏ bừng. Cô không muốn thừa nhận, mình biến thành một phế nhân. Bạch Ấu Vi dùng mảnh ghép trò chơi quý báu nhất để cứu một tên phế nhân ư, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm che đậy bầu trời cao, giống như bao phủ cô. Cô bị hắc ám giam cầm không tìm thấy một tia sáng, hít thở không thông. Thực ra, không phải không có biện pháp. Còn có một biện pháp, cũng là cách duy nhất, có thể cứu vớt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạn đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm vô cùng vô tận. Chỉ cần vào mê cung thêm một lần, cô chắc chắn sẽ khôi phục. Cách chương.